Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phải lấy người dựa vào quan hệ bám váy đàn bà để cho những người còn lại nhìn đến kết quả của cô, muốn họ cảnh giác, đừng tưởng rằng trên đầu có một đoạn vương miệng thì nghĩ mình sẽ là hoàng thân quốc thích, không làm việc cho tốt, không có năng lực, hắn sẽ làm đao phủ cầm theo cái búa lớn, vung lên, đem đầu bọn họ xuống. Nghe thế thế, Đinh Thái Phong trong lòng thầm tính toán, nếu như muốn nói giúp cho Đoạn Tử Yên, khiến hắn đổi ý, xem ra không thể dùng miệng để nói. Nghiệp chướng của người thì người gánh, cô ấy tốt nhất là nên đi học một ít tâm lý giao tiếp hay học một số học quản lý PPM, vẫn là đem chiến lược đại dương xanh của Chan Kim mà nghiên cứu, nói không chừng đây mới là sự trợ giúp tốt nhất. Thẩm Nghệ Dạ mở ra một đoạn video mà Đoạn Tử Yên gửi cho trước đó. Em họ Phó Tổng Giám Đốc thân mến, tin tưởng em hiện tại nhất định đang trên đường đến Đài Loan. Chị họ giang hai cánh tay, dùng tấm lòng chân thành nhất chào đón em. Chưa hết, Đoạn Tử Yên còn dâng lên một đoạn vũ điệu khích lệ. Ngoài ra đoạn ngắn đoạn dài, nói cái gì mà đảo nào tên gì, cái gì mà vũ điệu dân tộc. Ngây thơ, Thẩm Nghê Dạ phun ra một tiếng, tiếp tục nhẫn nại, tính tình nhịn xuống. Sau khi nhìn thấy biểu tỷ khiêu vũ, tin tưởng tâm tình em bây giờ nhất định sáng sủa vô cùng. Mấy ngày nay, bất kể em nghe được bên ngoài bao nhiêu, những mưa gió là chị họ, người mà gì. Mẹ của Thẩm Nghê Dạ đã giao cho sứ mạng thần thánh, khiến cho VF ở Đài Loan sáng lên nóng lên. Cho dù có bất kỳ ngăn cản, chị đều sẽ ném qua đỉnh đầu, với nhiệt huyết dâng trào, nhất định sẽ vượt qua. Còn việc liên quan đến bộ sưu tập áo lông sắp được tung ra, bây giờ vẫn đang được triển khai, cho dù có phải đối mặt với Hồng Thủy khó có thể ngăn cản, chị cũng sẽ lấy đại vũ trị thủy, lấy khai thông thay thế vòng vây, đem mọi việc giải quyết hết. Về phần nửa năm qua, việc xuất hiện nhiều nhà thiết kế vô đạo đức, thật uổng công sự vun trồng của công ty mà lần lượt bỏ đi, khiến bộ phận thiết kế bị đứt gãy. Cái vấn đề này, xin Phó Tổng Giám Đốc Anh Minh, em không cần phải suy nghĩ nhiều. Chị lâm nguy nhưng không hoảng, bình tĩnh xử lý tình hình, hiện đã xử lý thỏa đáng. Hiện nay có một nhà thiết kế danh tiếng, rất có tên tuổi, chị đã thu được giấy chứng. Thiết kế của cô ấy rất có phong cách, còn có kinh nghiệm cùng tinh thần làm việc, hoàn toàn phù hợp với đủ loại yêu cầu của VF. Tin tưởng cô ấy gia nhập VF, nhất định có thể khiến cho VF ở Đài Loan nhất phi trùng thiện, đứng đầu bao trùm các nhãn hiệu khác. Sơ yếu lý lịch của nhà thiết kế này đã đính kèm với thư mục, xin em họ Phó Tổng Giám Đốc Anh Minh tỉ mỉ xem qua, tin tưởng tuyệt đối sẽ làm cho VF tinh thần như ánh sáng đông, rất nhanh chiếu rọi mọi ngóc ngách của Đài Loan. Nói xong chỉ thấy Đoạn Tử Yên bình tĩnh, học người Nhật Bản, cúi đầu 90 độ đại lễ. Ở cô đồng nhất một nụ cười tiêu chuẩn, đoạn chat webcam này cuối cùng cũng kết thúc. Xem ra, Tử Yên tiểu thư xử lý chuyện tìm người có năng lực rất có hiệu suất. Một bên Đinh Thái Phong hài lòng gật đầu. Không thấy được, ta chỉ thấy là chế tạo đạn khói, ném cái giả tưởng thôi. Đối với năng lực làm việc của cô ta, hắn lựa chọn thái độ nửa tin nửa ngờ. Hơn nữa, hoài nghi trong tập đính kèm, trong tài liệu ra đánh giá. Tập tin vừa mở, chân dung một người phụ nữ chiếm cứ 1/2 màn ảnh máy vi tính. Nữ nhân này đầu tóc gọn gàng, tóc ngắn nhuộm màu nâu nhạt, ánh mắt không lớn, cái mũi rất thanh tú, đôi môi không nở nang, nhưng kỳ dị, toàn thân ghép lại cùng nhau chính là hình dáng hoàn hảo như thế, mang một phong cách rất riêng, rất đặc biệt. Khang Tư Mỹ. Thẩm Nghê Dạ ở trong miệng lẩm bẩm nhớ cái tên này, ấn tượng giống như cưỡi ngựa xem đèn. Thử nghĩ qua một chút, hắn đã từng thấy qua gương mặt của các nhà thiết kế nổi tiếng. Hắn rõ ràng trong hệ thống tổ chức của não bộ, từ hồ chưa từng thấy qua nhân vật nào như thế. Từ kinh nghiệm cho thấy, đối phương từng làm mấy thương hiệu kia, đều là thương hiệu không có danh tiếng gì, muốn đi lên đấu trường quốc tế, dường như còn có đoạn chênh lệch. Hắn chuyên chú nhìn chằm chằm người phụ nữ trên màn hình, càng xem trong lòng không khỏi càng hoảng, giống như cô sắp mang đến tai họa cho hắn. Hắn chưa từng đối với bất kỳ người phụ nữ nào rung động như vậy, một đôi mắt sáng như hổ đang hướng về phía hắn mà đến, giống như không quấn quýt chung với hắn như dây leo thì tuyệt đối không từ bỏ ý đồ.

vẫn là không nên xem phim thần tượng quá nhiều. Trong hiện thực cuộc sống, câu chuyện nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net